Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 474, Uranus ngã xuống. Bắc ghi ở Minh Vương trong phòng điều khiển không ngừng tay trống. Rất nhanh Minh Vương chủ pháo vị trí từ từ thay đổi. Mà ở Uranus trên thân thể, xuất hiện làm người ta khó tin một màn. Uranus thân thể cả đang không ngừng giảm xuống. Bởi vì ở Uranus phía sau, xuất hiện làm người ta khó tin một màn. Thiên, cái kia mới là đại tướng Ryokugyu thực lực sao? Không ít người chứng kiến vừa mới phát sinh một màn, từng cái hoảng sợ nhìn màn ảnh. Ở phương chu phía trên Morgan càng thêm là mục trừng khẩu ngốc. Ở Uranus phía sau xuất hiện một khối lục địa. Chính xác mà nói là một khối đảo nhỏ. Uranus hình thể vốn là vô cùng vĩ đại. Coi như là một tòa đảo giống nhau. Thân thể cao lớn, cũng sẽ không bởi vì một điểm nhỏ linh kiện liền xảy ra vấn đề. Ít nhất, sẽ không giống phương chu đồng dạng như vậy giòn nhưng mà những người khác đều động thủ thời điểm. Ryokugyu động thủ, hắn nhảy lên không trung, cả người biến thành một nắm bùn thổ. Ngay sau đó trên không trung, bùn đất chiếu nghiêng xuống, đại lượng đống bùn tích ở Uranus phía sau, đem Uranus thân thể gắt gao bao vây lại. Cuối cùng bùn đất đọng lại sau đó, một khối to lớn lục địa xuất hiện ở Uranus trên thân thể. Bây giờ Uranus thoạt nhìn giống như là rô giống nhau. Thế nhưng sau lưng khối này lục địa diện tích cũng không tiểu. Coi như là Uranus đứng sau lưng một cái đại lục giống nhau. Không nghĩ tới còn có thể như vậy. Roy nhìn về phía Ryokugyu khá có chút kinh ngạc nói. Một chiêu này cần điều kiện. Tuy là có thể chế tạo ra đại lượng bùn đất. Nhưng là đồng dạng. Cũng cần đem đại lượng bùn đất hấp vào ở trong thân thể. Thì trở về tòa kia trên đảo chính là bị ta hút vào rồi ở trong thân thể. Ryokugyu nói rằng, nói chuyện cũng tốt, người kia triệt để trở thành con rùa. Cái này muốn động đạn sợ rằng cũng không thể rồi. Roy khẽ cười nói, được rồi, Dragon Buggy cái tên kia chắc là biết cái vị trí kia à. Nhớ kỹ không thể công kích nơi nào. Roy lẩm bẩm nói, ân, cũng sớm đã nói với hắn rồi. Hắn cũng minh bạch. Hơn nữa có tóc đỏ cái tên kia, ước đoán không có vấn đề quá lớn. Ta đã đem một số vật gì đó giao cho hắn, vốn là muốn làm cho hát hải tặc đoàn muốn qua đi thử một chút. Dù sao hắn là ốp ốp Normie Fruit năng lực giả. Phóng xạ đối với hắn mà nói vẫn là nhất định có khắc chế hiệu quả tương đương. Dragon thở dài nói, đây là cái tên đó tuyển trạch, trước giải quyết người kia rồi hãy nói. Cũng nhanh muốn thành công rồi. Roy hít sâu một hơi nói. Không sai. Dragon nhấc lên một trận cuồng phong. Đưa tới lôi vân. Thanh long Fruit sở hữu đằng vân đáp mây bay năng lực. Chỉ một thoáng mây trắng lan lộn. Trọng chạy đông nam. Cuồng phong lôi điện đan sen. Dragon cùng Big Mom giống nhau. Là một cái sở hữu có thể trưởng khống khí trời nhân. Tương đối Big Mom. Hắn càng thêm tùy tâm sở dục. Nhìn trời khí trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại này vân ta thích. Ino nở nụ cười. Vươn tay hướng về phía bầu trời không ngừng thả ra lôi điện. Tới. Ino đại quát một tiếng. Siêu cấp thần chế tài. Một cái to lớn sét trụ từ trên trời giáng xuống. Đập giữa Uranus trên đầu. Phanh. Uranus đầu bị mãnh đập xuống. Toàn bộ Uranus thân thể như là mất đi cân bằng giống nhau. Cơ hội tốt, Roy hét lớn một tiếng nói. Trùng dương, Iso ở phía dưới đạp Gepo cầm đao đối với nhắm ngay Uranus cánh vị trí làm một kích sóng địa chấn. Roy cùng Iso đứng chung một chỗ, bắp thịt hở ra, trên nắm tay lưỡng chủng Busosoku Haki đổ vào cùng một chỗ. Oác oác, hai cái tiếng vang, hai cổ sóng xung kích hướng về phía Uranus cánh oanh kích. Nhất thời Uranus thân thể bị đánh lật lên, bày biện ra một cái 425 độ sừng tới. Ta tới rồi, Buggy quát to một tiếng. Minh Vương phía trên chiến hạm pháo mở ra, một viên màu đỏ hoàng tử đạn pháo bị phát bắn tới. Phun ra lửa đuôi cánh mang theo hoa lửa thẳng đến bầu trời Uranus đi qua. Không phải, làm sao có thể, Im thấy như vậy một màn mở to hai mắt nhìn. Hắn thật không ngờ Minh Vương lại là thật có thể nã pháo. Đối với Minh Vương chiến hạm uy lực so với hắn người nào đều biết. Dù sao hắn là đã từng tận mắt thấy qua Minh Vương khai hỏa người. Nếu không phải là trước đây bọn họ mượn tiến công chớp nhoáng thuật rất nhanh bắt cái thế giới này. Nói, mượn Minh Vương cùng Poseidon, hoàn toàn chính xác có thể cải biến lịch sử. Đều tránh ra, Bắc Ghi đại tiếng nói, Roy cùng Iso đám người lập tức nhanh chóng thoát đi. Roy lôi kéo Iso rơi vào Minh Vương phía trên chiến hạm. Những người khác đều phi thật xa, kế tiếp chính là đợi một khắc cuối cùng thời điểm rồi. Giờ này khắc này, ở Uranus ở trong thân thể, tóc đỏ rốt cục đã tới hắn muốn đạt tới địa phương. Nơi này là một cái rất bí mật vị trí, chu vi đều là một loại rất mềm, cũng rất chịu nhiệt độ tài liệu cấu thành. Tóc đỏ vung tay lên, nhất thời mở ra một cánh cửa đi ra. Hắn đi vào, quả nhiên là ở chỗ này. Tóc đỏ chứng kiến trước mặt đồ đạc lộ ra nụ cười. Xem ra bọn họ là thành công. Rất xin lỗi, làm phiền hà ngươi. Tóc đỏ xuất ra một cái chết điện thoại. Bất đắc dĩ cười cười hắn đi tới. Trước mặt là một cái lớn công cụ. Giống như là một quả trứng giống nhau. Nhưng mà ở trong đó lại tản mát ra một loại nhiệt độ kinh khủng. Hơn nữa càng đến gần, liền có thể cảm giác được một rất nghiêm trọng chính là cật lực. Nhất định phải hủy diệt mới được. Uranus thì ra là vì vậy ngoạn ý chỉ có sẽ trở thành trên thế giới nguy hiểm nhất vũ khí. Tóc đỏ nhẹ giọng nói Uranus phi thường đáng sợ. Nhưng mà Uranus đáng sợ nhất chính là ở chỗ ăn phóng xạ fruit. Hơn nữa cũng không phải là sinh mệnh ăn đi. Cũng liền nói, không có thời gian hạn chế. Coi như là thọ mệnh vô hạn. Nguyên bản bị đánh coi là chế tác thành vĩnh cửu động nguồn năng lượng. Lại trở thành vũ khí đáng sợ. Một ngày Uranus chết, từ bên ngoài đem phá hư. Có thể dùng cái này có phóng xạ fruit trang bị hủy bỏ. Tự như cùng là lò phản ứng hạt nhân nổ tung rồi giấu lớn một cái dạng. Đến lúc đó, cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Phóng xạ biết khuếch trương phạm vi lớn. Đến lúc đó có thể cả thế giới đều sẽ trúng phóng xạ bệnh. Cho nên lần này chiến đấu chung, có một rất khâu trọng yếu. Cần một người đi vào Uranus ở trong thân thể. Đem Dravager Punk hao tốn hơn 20 năm nghiên cứu ra được một vật cài đặt ở Uranus trong trung tâm. Trước đây đi đem Dravager Punk cứu lúc đi ra. Dravager Punk nhìn chằm chằm vào nào đó cái máy. Chính là vì có thể giết chết Uranus làm chuẩn bị như bây giờ đồ đạc đang ở tóc đỏ trong tay. Là Dragon giao cho tóc đỏ. Lúc đầu Dragon chính là thủ hạ ở giữa. Chắc là Bắc quân đội trưởng đi vào. Nhưng mà lại bị tóc đỏ cho tiệt hồ rồi. Hắn cảm thấy hay là hắn vào tới so sánh tốt. Ầm ầm, Uranus thân thể bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó truyền ra tiếng nổ thật to. Tóc đỏ huân ra nụ cười. Nói, nên kết thúc. Hu hu, cô muốn ahhh. Tóc đỏ vì sao phải chết rồi L. Tha y tha L. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.